Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 581, chương 589, quan ta chuyện gì? Non nửa tháng thời gian, rất nhanh liền yên tĩnh vô tức mà đi qua. Khoảng thời gian này bên trong, Lam Điền huyện Tác Phường, cùng đốt hầm lò hầm trú ẩn, toàn bộ đều thuận lợi xây thành. Tất cả công nhân cũng đã tải bắt đầu ra sức lao động. Lúc này, Lý Dật đứng ở náo nhiệt đốt hầm lò bên ngoài, nhìn một chút bên người Tống Tiểu Nhan, nói ra, nha đầu, gần nhất nghiên cứu thế nào? Ân, có chút không sai biệt lắm. Công tử, Tống Tiểu Nhan nghĩ nghĩ, nghiêm túc về đạo, liền nhìn cái này nhóm đầu tiên sắt thép có thể thành công hay không? Nếu như có thể thành công, mà nói, đoán chừng kế hoạch liền đã trước giờ hoàn thành một bước nhỏ. Đằng sau chỉ cần dựa theo thiết kế bản vẽ, lại làm ra linh kiện. Chỉ là, động cơ đánh hạ, vẫn là không có bao nhiêu tiến triển. Nói nơi đây, Tống Tiểu Nhan không khỏi có chút tiếc nuối cùng tự trách. Dù sao, Lý Dật là như thế mà tin tưởng nàng. Thế nhưng là nàng cho tới bây giờ còn không tiến triển chút nào. Không khỏi cảm thấy có chút thương tâm. Cũng đúng Lý Dật nhìn thấy, vuốt vuốt nàng cái đầu nhỏ, cười cười an ủi đạo. Không có việc gì, không được lo lắng. Ta bọn họ thời gian phần lớn là cơm muốn từng miếng mà ăn. Đường muốn từng bước một đi. Lo lắng là không làm nên chuyện. Ân, Tiểu Nhan biết rõ. Tống Tiểu Nhan ngoan ngoãn gật đầu, rốt cục lộ ra khuôn mặt tươi cười. Ngươi đi mau đi, có không hiểu tìm ta. Lý Dật cười khoát tay, đồng thời phân phó Lãnh Diện Hoa. Nhất định muốn bảo vệ tốt Tống Tiểu Nhan an toàn. Bởi vì non nửa tháng thời gian trôi qua, hắn cho tới bây giờ đều còn không nhìn thấy Lư người nhà có bất kỳ động tác gì xuất hiện. Không khỏi nhường Lý Dật cảm thấy có một loại nguy cơ trọng trọng cảm giác. Cùng Lư người nhà giao thủ lâu như vậy, Lý Dật vẫn là lần đầu gặp Lư người nhà như thế nặng được khí. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Bởi vậy, Lý Dật không thể không cẩn thận một chút. Hơn nữa khoảng thời gian này, Lâm Lang cũng tại âm thầm bảo hộ Lý Dật, đồng thời tìm hiểu Lư người nhà động tĩnh. Công tử, có nô tỳ ngoài nửa dặm, phát hiện Lư gia tung tích, hơn nữa nhân số còn không ít. Lâm Lang đột nhiên đi tới Lý Dật bên người, nhẹ giọng nói ra, ếch, rốt cục không giữ được bình tĩnh sao? Lý Dật cười lên, hỏi Lâm Lang, ta cho người an bài hố, đều đào xong chưa? Đã sớm chuẩn bị xong. Công tử, Lâm Lang cười trả lời, vậy được. Ta bọn họ liền hai người đi chiếu cố bọn hắn. Lý Dật ánh mắt sáng lên, ngược lại đối Trịnh An cáo từ. Trịnh huynh, ta về trước Túy Tiên lâu. Ở nơi này chỗ nhìn chằm chằm. Ngoặc kép chấm hỏi, Trịnh An có chút không hiểu mà nhìn về phía Lý Dật. Khóe miệng nhỏ bé rút đạo. Bá An huynh, người cái này cũng quá không được trượng nghĩa à. Cái gì có trượng nghĩa hay không? Lý Dật lẽ thẳng khí hùng mà nói ra, ta đã ra người, lại ra trí nhớ, chẳng lẽ các người không nên ở đây nhìn xem sao? Cứ như vậy quyết định, đi, ném câu nói này, cũng không thèm quan tâm Trịnh An. Lý Dật mang theo Lâm Lang, hai người trực tiếp chiều Túy Tiên lâu phương hướng trở về. Nhìn xem Lý Dật rời đi bóng lưng, Trịnh An mặt mũi tràn đầy đắng chát. Cái này cũng quá khi dễ người a, chỉ ngươi một người ra lực, ra người, chẳng lẽ ta Trịnh An liền không có ra người xuất lực sao? Những người này, đại đa số đều là ta được rồi, ta tại Trường An Thành, dù sao cũng là vài phút mấy vạn bên trên hạ nhân. Ai, Trịnh An có chút tâm mệt mỏi, bất quá, hắn vẫn là trung thực mà thủ vững cương vị. Không có đi cùng Lý Dật cùng rời đi nơi đây, mà lúc này, Lý Dật mang theo Lâm Lang cùng một chỗ, đã trải qua tiến nhập Lư Hải Dương đám người vòng vây bên trong. đồng thời tựa hồ không có cảm giác mà tiếp tục đi. Trốn núp trong bóng tối, Lư Hải Dương nhìn thấy, trên mặt lạnh lẽo, phân phó đạo, toàn bộ đều cho ta đánh bóng mát, trước không được lo lắng động thủ, chờ hắn bọn họ tiến vào vây quanh bên trong, ta bọn họ lại xuất thủ, lần này không thể sai sót. Là, lão đại, đám người nhẹ giọng trả lời, bọn hắn cũng đã giống bộ dáng như vậy, ngồi xổm Lý Giật non nửa tháng thời gian, bây giờ rốt cục chiếm được cơ hội, tự nhiên là tuyệt đối không thể bỏ qua, càng không thể cho phép có sai lầm. Mắt thấy Lý Giật hai người từng bước một tới gần vòng vây, hơn nữa cự ly Tác Phường chỗ cự ly cũng càng ngày càng xa, Lư Hải Dương nâng thủ hạ lệnh hành động, vù, cơ hồ nháy mắt tất cả mọi người trốn giấu tại người trong bóng tối, toàn bộ đều từ bốn phía ngoi đầu lên mà lên, phút chốc liền bao vây Lý Giật cùng Lâm Lang hai người. Mà Lư Hải Dương càng là mặt mũi tràn đầy bật cười mà chắp tay sau lưng, vuốt vuốt tiểu đao trong tay, nhìn xem có chút giật mình Lý Giật, Lý Bá An, đã lâu không gặp a. Lư Hải Dương cười tủm tỉm nói ra. Lý Giật nhìn một chút bốn phía đi ra người, sắc mặt thoáng lộ ra vẻ kinh hoàng thần sắc, đồng thời quét một vòng, phát hiện chừng hơn 20 người. Lư Hải Dương, Lý Giật nheo lại mắt, cùng Lâm Lang lưng tựa lưng mà cảnh giác, giận dữ đạo, ngươi đây là ý tứ gì? Ý tứ gì? Lư Hải Dương không khỏi cười lạnh, tiểu đao trong tay chỉ bốn phía đám người, một bước các ngươi đừng giả bộ ngốc bộ dáng, đắc ý đạo, ngươi nói ta đây là ý gì? Lão tử đều ngồi xổm các ngươi gần nửa tháng, đây không phải tự mình đến đưa ngươi lên hoàng tuyền sao? Lý Giật cười cười, khịt mũi coi thường đạo, chỉ ngươi, còn có những cái này cái quân tôm đem. Hừ, Lư Hải Dương lườm dưới mắt, tràn đầy trêu tức thần sắc, hắn đã trải qua không muốn cùng Lý Giật đánh nước bọt chiến. Bởi vì hắn biết rõ, đánh nước bọt chiến, bản thân căn bản cũng không phải là Lý Giật đối thủ. Mà Lý Giật làm như thế, hiển nhiên là ở cố ý kéo dài thời gian, ý đồ có thể cứu binh tới cứu hắn. Thật vất vả, mới ngồi xổm Lý Giật tiến vào hắn vòng vây bên trong. Cái này cái ngàn năm một thuở cơ hội thật tốt, sao có thể bỏ lỡ? Hơn nữa, cơ hội mất đi là không trở lại. Bớt nói nhiều lời, Lý Bá An, hôm nay, các ngươi liền yên tĩnh mà lên đường a. Sau một khắc, hắn cũng không cùng Lý Giật nhiều nói nhảm, mà là trực tiếp hạ lệnh bộ hạ đám người, toàn bộ đều lên cho ta, giết, giết. Trong phút chốc, bốn phía tất cả mọi người đều phóng tới Lý Giật hai người. Lý Giật bật người phân phó Lâm Lang, trước thoáng kéo dài một chút, sau đó lại mang bọn hắn vào hố. Lâm Lang biết rõ, công tử. Lâm Lang gật gật đầu, bật người bảo hộ Lý Giật, liều mạng bảo hộ Lý Giật an nguy. Mặc dù hơn 20 người cùng một chỗ công kích, nhưng lại không ai có thể đi vào Lý Giật thân nửa tấc. Đủ để có thể thấy được, Lâm Lang võ nghệ cao, đau thương va chạm thanh âm càng là ở trong không khí qua qua lại lại không ngừng mà truyền lực. Lư Thanh Hải nhìn thấy, tức khắc cũng có chút nổi giận, cái này mẹ nó đều là thứ gì lục lâm hảo hán, thậm chí ngay cả một cái nữ nhân đều không giải quyết được. Thầm mắng phía dưới, hắn cũng thân từ động thủ, trực tiếp liền phóng tới Lý Giật mà đi. Lúc đầu, Lư Hải Dương võ nghệ liền không kém, thậm chí còn có chút mạnh, cho nên dẫn đến Lâm Lang nguyên bản là gian nan ngăn cản hình ảnh, biến càng ngày càng gian nan, đã trải qua ở vào hạ phong. Rút lui, Lý Giật bật người kêu đạo, từ bên hông lôi ra một thanh nhuyễn kiếm, chặn lại phía sau tập kích Lâm Lang một đao, lôi kéo Lâm Lang liền chiều rừng cây chạy. Lư Thanh Hải ngay tại chỗ đều thấy có chút ngây dại. Mẹ nó, hai người lại còn có thể đào thoát. quả thực là nhường hắn giật nảy cả mình, bởi vì hắn cũng không nghĩ đến, Lý Dật võ nghệ, dĩ nhiên cũng là không yếu, đặc biệt là vừa rồi một kiếm kia, chẳng những ngăn cản đối Lâm Lang tập kích, càng là đả thương ngược lại một người, truy, tuyệt đối không thể để lại người sống. Lư Thanh Hải một ngựa đi đầu đuổi theo, hắn biết rõ, hôm nay tất nhiên muốn chỉnh chết Lý Dật, vậy liền nhất định phải làm được làm sạch sẽ chỉ toàn. Nếu không, nếu để cho Lý Dật sống sót, cái kia tuyệt đối không chuyện tốt, hắn Lư Hải Dương cũng phải chết. Thế là, Lư Hải Dương phát động quanh thân khí lực truy kích, phía sau hắn một nhóm Lục Lâm hảo hán, hiển nhiên cũng là bị kinh ngạc đến, không nghĩ đến Lý Dật võ nghệ mạnh, đã trải qua mạnh hơn trong bọn họ tâm đoán trước. Nhưng theo lấy Lư Hải Dương mệnh lệnh một chút, đám người cũng là bật người truy kích đi lên. Hai người chạy như điên, 21 người điên cuồng đuổi theo. Chỉ bất quá, đang ở đến rừng cây nháy mắt, Lý Dật cho Lâm Lang một cái ánh mắt. Lâm Lang bật người minh bạch, sau đó liền thấy bọn hắn hai người bật người mỗi người đi một ngả. Một người đi phía trái chạy, một người hướng phải chạy. Lư Hải Dương thấy không ổn, bật người lần thứ hai hạ lệnh, phân tổ đuổi theo. Lư Hải Dương cũng không có đuổi theo Lâm Lang, mà là thẳng đến Lý Dật mà đi. Hắn mục tiêu chủ yếu liền là Lý Dật, chỉ cần Lý Dật chết, Lâm Lang liền giải quyết rất dễ. Nhưng là, khi hắn đuổi theo Lý Dật sau đó, lại thình lình phát hiện, Lý Dật dĩ nhiên quỷ dị mà ngừng xuống tới. Đồng thời trên mặt lộ ra một tiếu dung, ngoặc kép chấm hỏi, Lư Hải Dương nội tâm một trận hồ nghi, ám đạo, chẳng lẽ nơi đây có mai phục? Nhưng là không nên a. Những ngày gần đây, bọn hắn đã trải qua quan sát tốt địa hình, càng không có phát hiện một người mai phục tại nơi đây. Tại sao Lý Dật sẽ đột nhiên dừng lại đến? Lâu dài nguy hiểm kinh lịch nói cho Lư Hải Dương, hắn nhất định phải cảnh giác, nhưng câu nói bên trên, Lư Hải Dương lại là hùng hổ dọa người, sao không chạy trốn? Lý Bá An, chẳng lẽ các ngươi còn coi là bốn phía có thể mai phục người? Chúc mừng các ngươi, đáp đúng. Lý Dật vỗ tay phát ra tiếng, vỗ vỗ tay, đối rỗng tuếch không khí kêu đạo, ra đi, Demacia, ngoặc kép chấm hỏi. Lư Hải Dương ngay tại chỗ lần thứ hai mộng bức, theo hắn mà đến Lục Lâm hảo hán, cũng là một mặt giật mình bộ dáng, hoàn toàn không biết Lý Dật đang phát điên vì cái gì. Cái này mẹ nó cái quỷ gì a? Đầu óc có bệnh a? Nhưng mà sau một khắc, bọn hắn liền quả nhiên nghe được một đạo tiếng hô to, từ trong không khí đinh tai nhức óc mà hô lên, Demacia. Sau đó, một cái nhanh nhẹn dũng mãnh đại hán, hai tay mang theo một thanh đại bảo kiếm, từ bụi cỏ bên trong chạy như bay đến. Hơn nữa người tới tốc độ đó cũng là cực nhanh, hiển nhiên khinh công không sai. Nhanh nhẹn dũng mãnh đại hán gây lần, giống như bật hách đồng dạng, trực tiếp một kiếm bổ về phía Lư Hải Dương. Đột nhiên xuất hiện một màn biến hóa, suýt nữa nhường Lư Hải Dương có chút trở tay không kịp. Keng, một kiếm một đao, phút chốc va nhau, phát ra một đạo kịch liệt vang lên. Nhưng Lư Hải Dương lại là mạnh mẽ mà bị bước lui mấy bước. Có thể gây lần lại hào không được chịu ảnh hưởng, phản mà là tiếp tục lấy nghiền ép thế cục, hướng về Lư Hải Dương động thủ. Mẹ, khí lực cũng quá lớn. Lư Hải Dương thầm mắng, ăn một chút kêu khổ. Có thể gây lần căn bản không quản, vùng đại bảo kiếm liền là làm. Lý Dật nhìn thấy cũng không nhàn rỗi, bởi vì tầm 10 cái Lục Lâm hảo hán đã trải qua hướng hắn giết hắn, hắn cũng đành phải nhấc lên nhuyễn kiếm trùng sát. Đã sớm trải qua sát chàng Lý Dật, căn bản không được e ngại tất cả những thứ này. Ầm ầm ầm, giao chiến âm thanh bất tuyệt như lũ. Chỉ bất quá, gây lần lấy nghiền ép tư thái đi đánh Lư Hải Dương, có thể Lý Dật cũng có chút không được dễ chịu hơn. tầm 10 người vây quanh, nhường hắn có chút cố hết sức. Lý Dật bất đắc dĩ, chỉ được tranh thủ thời gian mấy lần ngăn, sau đó nhanh chóng chiều sau lưng rút lui, tựa hồ là muốn đem bọn hắn dẫn hướng gây lần bên kia đi. Trong đó có người ngay tại chỗ liền kêu không tốt, ngăn cản hắn, đừng để hắn muốn chạy trốn. Là, giết, đám người lần thứ hai phóng tới Lý Dật, ý đồ đem Lý Dật ngăn lại đến. Hơn nữa lúc này, bọn hắn cũng mất trận hình. Lý Dật cười, rốt cuộc phải trúng chiêu a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.